Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 413, ngàn năm tuổi 6. Góc truyện audio.com. Chấm, đua xe, Nam Cung Tần lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần ném lên không trung. Sau đó nhìn Đông Phương Mặc nhàn nhạt nói. Tôi nghĩ, anh không nên ra khỏi nhà. Đúng không, không nên ra khỏi nhà. Khuôn mặt Đông Phương Mặc lập tức chìm xuống. Anh không thể phủ nhận trong một lần đánh bạc quy mô lớn. Anh thỉnh thoảng đổ rất nhiều tiền vào đó. Anh cũng không bao giờ cảm thấy không có gì sai khi hết tiền trong một bàn đánh bạc. Nhưng những người dành thời gian dài trong sòng bạc, đặc biệt là những người dựa vào cờ bạc để sinh hoạt. Giống như Lục Chấn Vũ, luôn dành nhiều thời gian trong sòng bạc để kiếm sống. Chỉ là, những thứ như đua xe thực sự không dễ thoát khỏi tuổi già. Bởi vì đua xe trong thế giới ngầm không được đảm bảo. Tất cả những gì bạn chơi là thót tim và phấn khích. 11 năm trước, Đông Phương Vũ tham gia vào vụ đua xe ở thế giới ngầm. Lần đó Nam Cung Tần cùng một vài người tấn công và ép Đông Phương Vũ lăn xuống vách núi. Lần này, rõ ràng là Nam Cung Tần muốn lặp lại một lần nữa. Mục đích rất đơn giản. Anh ta muốn đẩy Đông Phương Mặc xuống vực. Nói trắng ra là anh ta muốn mạng sống của anh. Anh luôn nghĩ những gì Nam Cung Tần làm tối nay là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hình như anh đã đánh giá thấp tham vọng của Nam Cung Tần. Thứ anh ta muốn là một mũi tên trúng ba con nhạn. Đua xe, cũng may anh ta đoán ra được. Đông Phương Mặc nhất định đã bị liệt hơn 2 năm. Anh nhất định phải xác nhận chân của anh vừa mới hồi phục. Anh ta nhất định phải xác định Đông Phương Mặc vẫn dám lái xe hay không. Dùng người thay thế được không? Đông Phương Mặc khẽ cau mày. Anh thật sự không muốn tham gia đua xe. Không, Nam Cung Tần trả lời mà không cần suy nghĩ. Sau đó nói thêm, anh cũng không thể đua xe với tôi. Vậy tôi sẽ tiếp tục cá cược với Tịch Mộ như trong trò Hoàn Tù Tí. Tôi nghĩ cá cược với cô ấy rất tốt. Chuyện chính là cô ấy không phải là một ông già. Đủ rồi, Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Nam Cung Tần. Sau đó lạnh lùng hỏi, đua xe ở đâu, khi nào, tại đảo Tứ Hoàn cách nơi này không xa. Nam Cung Tần lập tức lộ ra nụ cười chê y mặt, sau đó nói thêm, dù chưa đâm xe với tôi, nhưng phải biết quy tắc của thế giới ngầm, trước khi đua phải ký xác nhận sinh tử, sống chết tùy trời, lúc đó không ai được tìm cách trả thù người còn lại. Lời nói của Nam Cung Tần vô cùng tế nhị. Kỳ thực nó đang ngấm ngầm chế nhạo Đông Phương Mặc không hiểu biết về quy tắc của thế giới ngầm. Bởi vì Đông Phương Vũ đã từng ký vào trạng thái sinh tử 11 năm trước. Sau tai nạn của Đông Phương Vũ, Đông Phương Mặc đã tìm đến gây rắc rối cho anh ta. Thậm chí còn chèn ép nhà họ Tần chê y thương trường, cuối cùng khiến nhà họ Tần phá sản, buộc anh ta phải rời quê hương mà đến Singapore. Anh ta phải lấy lại tất cả. Lấy lại vị hôn thê của anh ta, làm sao anh ta có thể nuốt trôi được nỗi nhục này? Anh ta chắc chắn không thể nuốt trôi. Tai nạn xe 2 năm trước không giết được Đông Phương Mặc. Lần này, anh ta tin rằng Đông Phương Mặc sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta một lần nữa. Được rồi, Đông Phương Mặc gầm rừ, lập tức lạnh lùng nhìn Nam Cung Tần rồi nói. Đảo Tứ Hoàn, được rồi. Hiện tại tôi sẽ cho du thuyền lớn mang xe đến đây. Vì tôi muốn dùng xe của mình. Cái này được phép chứ? Đương nhiên, Nam Cung Tần cười đáp. Sau đó lại liếc nhìn Tịch Mộ nhú trong vòng tay của Đông Phương Mặc. Chỉ là, trước khi đua xe kết thúc, trước khi phân định thắng bại, cô ấy vẫn chỉ có thể ngồi ở trên y đảo Tứ Hoàn. Ai thắng sẽ có đủ tư cách có được cô ấy. Cách chương.